Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, xi măng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu trở lại Ngọc Môn quan thời điểm. Đã là cuối năm, mấy ngày nữa chính là năm mới. Ngọc Môn quan năm vị vậy vẫn là rất nồng. Nhà nhà cũng đều có dán câu đối xuân, treo đèn lồng, ở nơi này gió lạnh đắng. Những thứ này cảnh tượng để cho người sau khi thấy, không khỏi được sinh ra tí ti ấm áp tới. Nhiều ít, triệt tiêu một ít các tướng sĩ hương sầu, cách xa quê nhà cố thổ, lúc này thật đúng là nhớ à. Cho nên, trở lại Ngọc Môn quan sau đó, một ít tướng sĩ liền không khỏi được uống nhiều một ít rượu. Đối với loại chuyện này, Tần Thiên cũng không có tổ chức. Tướng sĩ tuy là tướng sĩ, nhưng bọn họ cũng có mình tâm trạng. Cái này ngăn trở không được. Tần Thiên sau khi trở về, cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem Dương Vô Địch cho tìm tới. Dương tướng quân, cái này Ngọc Môn quan tuy nói dần dần phồn vinh, nhưng thành trì này không khỏi cũng qua cũ nát một ít đi. Tần Thiên là gặp qua những cái kia tây vực nước nhỏ thành tường, thật là không chịu nổi một kích. Mà Ngọc Môn quan thành trì cùng những cái kia tây vực nước nhỏ không sai biệt lắm. Như vậy thành trì muốn có nhất định lực phòng ngự là rất khó. Chỉ cần kẻ địch cũng có máy bắn đá, muốn kích phá cái này cũng không khó. Mà máy bắn đá loại vật này cũng không khó làm được. Tần Thiên đưa cái này nói ra sau đó, Dương Vô Địch cười khổ một cái, nói, tiểu công gia, loại địa phương này bốn phía tất cả đều là sa mạc. Muốn làm một ít hòn đá tới thế tường cũng không dễ dàng. Nếu quả thật muốn làm mà nói, vậy không phải là không thể. Một ít thương nhân liền làm cái này làm ăn, cho bọn họ tiền. Bọn họ là có thể từ chỗ rất xa đem một vài hòn đá cho kéo tới. Nhưng nói như vậy, quá phí tiền, chúng ta có thể không nhịn được à, muốn xây thành trì liền cần hòn đá, hơn nữa còn là rất nhiều hòn đá. Có thể bốn phía này cũng không có nhiều ít hòn đá. Có vậy cách rất xa, kéo tới nói, đích xác là một khoản rất lớn chi tiêu. Đối mặt loại chuyện này, Dương Vô Địch rất không biết làm sao. Tần Thiên nơi này cũng là hơi cau mày. Ngọc Môn quan có thể nói là đại đường cổ họng đất. Đối với đại đường mà nói hết sức trọng yếu. Có thể như vậy một cái yếu địa chiến lược, thành trì nhưng chút nào không thế nào vững chắc. Như vậy, thật sự là một cái rất lớn uy hiếp tiềm ẩn. Suy nghĩ một phen sau đó, Tần Thiên cảm thấy nếu như có xi măng nói, chuyện này thì dễ làm. Xi măng cùng hạt cát hỗn hợp sau đó, thì có rất mạnh niêm tính. Hơn nữa hết sức vững chắc, nơi này còn nhiều mà hạt cát. Nếu như có xi măng nói, hoàn toàn là có thể đem Ngọc Môn quan tường thành cho xây dựng hết sức vững chắc. Vững chắc mặc cho người làm sao tấn công, cũng rất khó công phá. Có cái ý nghĩ này sau đó, Tần Thiên ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nói, Dương tướng quân, Ngọc Môn quan thành trì là thời điểm tu sửa một chút. Ta sẽ làm một ít xi măng đi ra, đến lúc đó hòa lẫn kẻ ngu tới kiến trúc tường thành. Xi măng, đây là cái đồ gì? Dương Vô Địch có chút kỳ quái, Tần Thiên nhưng cũng không có ý giải thích, chẳng qua là cười nói. Cùng lấy ra ngươi thì biết, bây giờ, ngươi có thể phái người tháo lúc đầu tường thành. Cái này, xi măng hắn còn không biết là cái gì chứ, thì phải đem cũ tường thành cho tháo bỏ, để cho người có chút hạ không chừng quyết tâm. Bất quá lúc này, Trình Sử Mặc các người liền có chút không nhìn nổi. Nói nhỏ nói, Tần đại ca muốn ngươi tháo bỏ ngươi liền tháo bỏ, Tần đại ca có thể đi ra ngoài đồ. Có thể kém sao? Đúng vậy, đến lúc đó giữ để cho ngươi khiếp sợ không thôi. Ngươi cứ dựa theo Tần đại ca nói đi làm đi. Dương Vô Địch mới vừa cùng Tần Thiên tiếp xúc, đối với Tần Thiên lòng tin không hề như Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ. Cho nên Dương Vô Địch do dự, Trình Sử Mặc bọn họ liền nói, gặp Trình Sử Mặc những người này cái bộ dáng này, Dương Vô Địch cũng không có nói thêm nữa những thứ khác. Gật đầu cũng đồng ý xuống, rồi sau đó phái người đi tháo bỏ tường thành. Tần Thiên nơi này thì bắt đầu nghiên cứu xi măng vật này. Vật này cũng không khá lắm lấy ra. Bất quá, có ngón tay vàng, ngược lại cũng không làm khó được Tần Thiên. Hai ngày sau, hắn liền làm ra xi măng. Thấy xi măng sau đó, Tần Thiên hưng phấn không thôi. Vội vàng liền đem La Hoàng cho kêu tới. Tìm người, lập tức cho ta đại quy mô chế tạo xi măng. Bất quá thứ này bài thuốc bí truyền, không thể để cho bất kỳ người nào biết. Xi măng đối với xây nhà à, tường thành cái gì rất có trợ giúp, mà ở tường thành phương diện, có thể kiến tạo ra hiện nay nhất là kiên cố đồ. Như vậy, tầm quan trọng của thứ này cũng chỉ không cần nói cũng biết. Nếu như nói, thuốc nổ bí phương đối với công kích là lợi hại nhất. Như vậy xi măng đối với phòng thủ, chính là cực kỳ trọng yếu. La Hoàng tự nhiên rõ ràng những thứ này. Liền vội vàng gật đầu liền đồng ý. La Hoàng tìm người đại quy mô sản xuất xi măng, sản xuất một nhóm sau đó, Tần Thiên liền mang theo Dương Vô Địch bọn họ đi tới nơi cửa thành. Nơi này trước kia thành cũ cửa tường thành đều đã bị tháo bỏ, bây giờ liền là một khối đất trống, chung quanh bên cạnh để trước kia một ít đá, còn có chính là từ một ít bỏ hoang nhà nơi đó moi tới một ít thứ. Được, bây giờ chúng ta sẽ tới thí nghiệm một chút xi măng đi. Rất nhanh, Tần Thiên đem xi măng và hạt cát hỗn hợp với nhau. Sau đó bắt đầu thế tường, dùng hạt cát và xi măng hỗn hợp sau đó thế tường. Tốc độ là rất nhanh, hơn nữa có thể tiết kiệm không thiếu đá, cũng không lâu lắm. Tần Thiên bọn họ liền kiến tạo một mặt tường. Tường nhìn như cũng không phải là rất dày, nhưng lại hết sức vững chắc. Dương tướng quân, ngươi tới nhìn một chút đi. Dương Vô Địch không nghĩ tới Tần Thiên làm ra xi măng lại có thể cùng hạt cát hòa lẫn dùng. Hơn nữa có thể đem những cái kia hòn đá dính kết hết sức vững chắc. Hắn nhìn một chút những cái kia tường thành. Ngay sau đó liền có thể khẳng định. Nếu như tất cả tường thành cũng xây tốt, lực phòng ngự so với trước đó tăng lên chí ít 10 lần. Tiểu công gia, nước này bùn thật đúng là không tệ à. Cùng hạt cát hỗn hợp sau đó, ngược lại là tiết kiệm không thiếu đá. Thậm chí cũng chỉ là những hạt cát này và xi măng hỗn hợp. Hoàn toàn không cần đá. Vậy là có thể không cần cái loại đó lớn hòn đá. Đem một vài đồ khác hỗn hợp sau khi tiến vào, vậy hết sức cứng ngắc vững chắc. Có những thứ này, sau này Ngọc Môn Quan có thể nói là phòng thủ kiên cố à. Dương Vô Địch hết sức hưng phấn. Trình Sử Mặc cười một tiếng. Dương tướng quân, như thế nào? Ta trước không có nói sai đâu. Tin chúng ta Tần đại ca vậy đúng rồi. Cái này Ngọc Môn Quan sau này, xem ai còn có thể công phá. Không tệ, không tệ, Trình tiểu công gia nói có lý. Dương Vô Địch cười hắc hắc, Tần Thiên nơi này đổ vậy không có nói gì. Chẳng qua là sai người nhanh chóng xây cất tường thành. Có thể sửa cao một chút liền cao một chút, có thể dày một chút liền dày một chút. Dù sao tường thành càng vững chắc, bọn họ liền càng an toàn. Năm mới tới, Ngọc Môn Quan nơi này phi thường náo nhiệt. Nhưng ngoài ra một số người, nhưng là ở thêm chặt xây cất tường thành. Những người này ngày đêm không ngừng nghỉ. Dựa theo như vậy tốc độ, không sai biệt lắm cùng Tết Nguyên Tiêu đi tới sau đó, là có thể xây cất hoàn thành. Khi đó, Ngọc Môn Quan mới có thể nói là chân chính phòng thủ kiên cố. Đoạn này thời gian, Tần Thiên bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Dù sao có thể giúp một tay thì giúp một tay. Hãy mau đem thành trì này cho xây dựng xong. Mà đang ở năm mới đi tới. Trước Tết Nguyên Tiêu,